Kinh phá thiên không, chương 52, ác chiến thủ lĩnh hắc y nhân dấu bé, phông dấu lớn dấu bé, phông dấu lớn dấu bé, bê dấu lớn. Góc truyện audio.com. Mắt thấy 20 tên hắc y nhân cầm binh khí xông về phía mình nhưng Kinh Thiên vẫn bình tĩnh không chút hoảng sợ. Hiện giờ Kinh Thiên đã không giống với lúc đầu đến thế giới này. Bây giờ hắn đã nắm trong tay sức mạnh và từng chiến đấu qua với Hoa Chi Chu nữ hoàng. Nên khí thế của đám hắc y nhân không thể đả động được Kinh Thiên. Kinh Thiên nắm chặt Thiên Thủy Kiếm. Hắn chợt phóng ra xa kéo giãn khoảng cách với đám hắc y nhân. Xoẹt, Kinh Thiên chém ra một đường kiếm khí hình bán nguyệt. Kiếm khí phóng tới với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy một chiêu cường hãn như thế đám hắc y nhân liền tản ra khắp mọi hướng. Mặc dù bọn chúng phản ứng rất nhanh nhưng vẫn có vài tên không thể né kịp mà bị chém trúng. Người thì đứt tay đứa thì đứt chân. Cho tới lúc sinh tử quan đầu thế này nhưng Kinh Thiên vẫn không xuống tay giết bất cứ một người nào. Có thể nói đây là điểm cố chấp nhất hiện nay của hắn. Nhưng với cái kiểu cách này mà hắn không thay đổi thì con đường trong tương lai sẽ gặp vô vàn khó khăn hơn. Long ca thấy Kinh Thiên làm thế hắn cũng không thèm nói câu nào nữa. Vì bây giờ chỉ cần xen vô làm hắn phân tâm thì tình thế sẽ rất nguy hiểm. Sau khi chém ra một đường thì Kinh Thiên liền phóng người lên cao. Thoáng chốc đã bay tới chỗ tên hắc y nhân gần đó. Kinh Thiên nhắm hướng vai của hắn mà chém tới. Tên hắc y nhân hoảng loạn dùng kiếm đỡ lại nhưng do thanh kiếm của Kinh Thiên có quán nhập lam lôi của bôn lôi mã nên hắn chém xuyên qua thanh kiếm của tên. Hắc y nhân làm hắn mất đi một cánh tay. Vừa chỉ ra hai chiêu nhưng đã có ba tên hắc y nhân phải ngã xuống. Mặc dù tu vi của bọn chúng chỉ thua Kinh Thiên vài cấp nhưng chênh lệch về hệ nguyên tố và binh khí đã làm đám hắc y nhân như là miếng đậu hủ. Mặc Kinh Thiên chém giết, tên đầu lĩnh hắc y nhân vẫn khoanh tay đứng ở trên cây. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn không lúc nào là không theo dõi Kinh Thiên. Mặc dù thấy ba tên thuộc hạ của mình ngã xuống nhưng hắn chỉ nhếch miệng cười một cái. Đám hắc y nhân còn lại trong lòng thoáng hoảng sợ. Thật sự lần này đối thủ quá khó chơi. Bọn chúng rất lấy làm lạ. Tại sao một tên thanh niên tu vi mới nhị phẩm cao cấp mà lại cường hãn đến thế? Kinh Thiên không cho bọn chúng thời gian suy nghĩ. Hắn lấy ra hơn 10 cây phong thần châm mà lúc trước Hình Phong tặng cho hắn. Hưu, Kinh Thiên quán nhập lam lôi rồi phóng ra hơn 10 cây châm về đám hắc y nhân trước mặt hắn. Do trình độ xài ám khí của Kinh Thiên không tốt nên tỷ lệ trúng của hắn không cao cho lắm. Chỉ trúng hơn 3 tên mà thôi. Nhưng xui cho một tên trong đó bị dính đạn lạc ngay cổ mà chết ngay lập tức. Kinh Thiên sắc mặt cũng thoáng kinh ngạc, mợ nó, ta tiện tay phóng đại thôi vậy mà cũng giết được một thằng. Đây là lần đầu tiên ta giết người a. Thấy biểu hiện của Kinh Thiên như thế thì tên đầu lĩnh đã nhận ra hắn thật sự kinh nghiệm quá ít. Chắc là lần đầu ra giang hồ, ngay cả việc giết người mà cũng làm sắc mặt hắn thoáng đổi. Đám hắc y nhân còn lại không dám xông bừa về phía Kinh Thiên nữa. Tuy tên này nhìn mặt có vẻ non nớt, ra tay thì đầy sơ hở nhưng bù lại binh khí và lực lượng của hắn quá mạnh. Tên đầu lĩnh này giờ vẫn im lặng quan sát ở phía trên chợt lên tiếng. Bọn ngu đần, tiêu hao hắn cho ta, một tên nhị phẩm cao cấp thì có được bao nhiêu thiên lực chứ? Nghe đầu lĩnh quát mắng đám hắc y nhân liền tỉnh ra. Bọn chúng bắt đầu lấy ra ám khí phóng thẳng về phía Kinh Thiên. Còn lại một số người thì lấy ra cung tên phóng lên cây nhằm hướng Kinh Thiên mà bắn tới. Thấy vô số chiêu thức đang bay về phía mình nhưng Kinh Thiên vẫn bình chân như vậy. Mặt không đổi sắc, lôi hộ cháo, Kinh Thiên quát lên thì quanh người hắn xuất hiện một tầng hộ cháo bằng lam lôi. Tất cả các ám khí, mũi tên và chiêu thức đụng phải đều bị đánh bật ra. Cái mớ hỗn độn đó sau khi bị phản lại thì bay thẳng về phía đám hắc y nhân. Bọn chúng thấy vậy thì mạnh ai nấy chạy. Chạy càng nhanh càng tốt. Nhiều tiếng hét thảm vang lên làm cho những tên hắc y nhân khác hoảng sợ mà chạy còn nhanh hơn nữa. Có thể nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên chúng chạy nhanh tới như vậy. chỉ còn lại vài tên hắc y nhân sống sót. Tên đầu lĩnh lúc này đã không còn cười được nữa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Thằng nhóc con đáng chết. Kinh Thiên, Tích thì xuống đây, ngươi chỉ biết đứng trên đó mà chửi mắng thôi à? Bị Kinh Thiên trêu chọc làm tên đầu lĩnh chịu không nổi liền tụ lực lại ở hai tay. Hắn phóng xuống với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy song trưởng đã tới gần thì Kinh Thiên cũng vội lui về phía sau. Tên đầu lĩnh thấy vậy cũng đạp một cước xuống đất tiếp tục lấy đà phóng thẳng về phía Kinh Thiên. Bàn tay tên đầu lĩnh chứa đầy hắc khí trông rất tà dị. Đây cũng là chiêu thức mà hắn đã phế đi hai tay và đánh bại Ưng Vạn Lý. Long Ca thấy thế công của tên đầu lĩnh sắp đến liền cảnh báo Kinh Thiên. Không nên dùng nhục thể ngạnh kháng với hắn. Đám hắc khí bao quanh tay hắn có năng lực ăn mòn và hút đi sức sống cực kỳ đáng sợ. Ngươi nên vận dụng lôi đế luyện thể thập thành công lực thì mới chống đỡ được. Dù sao tu vi của ngươi cũng yếu hơn người ta. Được Long Ca nhắc nhở thì Kinh Thiên cũng làm theo. Hắn vận dụng lôi đế luyện thể làm cho cả thân người phát ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt. Bị ánh sáng này chiếu vào thì đám hắc khí trên tay tên đầu lĩnh cũng bị dao động. Nó bắt đầu ảm đạm đi rất nhiều. Thấy tình thế không ổn nên tên đầu lĩnh dồn hết thiên lực vào song trưởng. Dù sao hắn cũng hơn Kinh Thiên tới 6 cấp nên hắn muốn dùng một chiêu giết Kinh Thiên ngay lập tức. Kinh Thiên thu lại thiên thủy kiếm vào trong không gian giới chỉ. Rồi bên tay phải hắn xuất hiện một cái thuẫn màu lam sáng bóng. Thì ra đây chính là chiêu thức bôn lôi thuẫn mà hắn đã nghĩ ra cách đây không lâu. Kinh Thiên dùng hai tay nắm chặt chiếc thuẫn lao về phía của tên đầu lĩnh hắc y nhân. Song trưởng va vào bôn lôi thuẫn làm phát ra tiếng nổ rất lớn. Lam lôi tụ tập trên bôn lôi thuẫn cũng bắt đầu bị đánh bạt ra xung quanh. Còn hắc khí thì chỉ bị mất đi một phần nhỏ. Kinh Thiên ngay lập tức bị rơi vào hạ phong. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Liền quán nhập thêm lam lôi cho bôn lôi thuẫn để chống đỡ. Tên đầu lĩnh hắc y nhân thấy Kinh Thiên vẫn cứng đầu chống lại nên hắn cũng tức giận rồi điên cuồng phóng ra hắc khí để trấn áp lam lôi của Kinh Thiên. Lam lôi và hắc khí đối chọi nhau liên tục, cả đám hắc y nhân đang đứng ở ngoài cũng không dám xen vào. Kinh Thiên do tu vi còn yếu, thiên lực không đủ nên bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Tên đầu lĩnh thấy thế liền cười lớn rồi ra thực lực lượng để giải quyết Kinh Thiên. Do lực lượng hai bên chuyên vào quá lớn nên bôn lôi thuẫn đã xuất hiện nhiều vết nứt. Đùng, do có quá nhiều vết nứt nên bôn lôi thuẫn đã bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng nãy giờ hai bên chuyên vào làm cho vụ nổ có sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Kinh Thiên bị bắn về phía sau, miệng hắn liên tục phun ra máu tươi. Còn tên thủ lĩnh hắc y nhân thì khóe miệng hắn cũng có một tia máu chảy ra. Còn hai bàn tay thì bị nát bấy. Cách chương.